Thí chủ à, mỗi lần tôi đến Quá Duyên, cô đều bố thí thức ăn cho tôi. Nguyện Phật lực gia trì cho cô được bình an hạnh phúc. Đa tạ sư phụ, một chút lương thực này chẳng đáng là bao. Đây cũng là tấm lòng của thí chủ mà. À đúng rồi, đây sư phụ, con mới vừa nhận được thư từ quê nhà gửi đến. Sư phụ có thể đọc giúp dùm cho con được không? Đương nhiên là được rồi. Tránh ra coi. Tránh ra. Chỗ này của tôi mà. Cút đi. Cút. Cút đi coi. Cút đi. Đi. Đi. Làm gì vậy? Đứng lại đi. Đi đi đi đi. Nữ thí chủ à, nội dung trong thư nói rằng cha của cô đang bệnh ở quê nhà, giờ đang cần một số tiền, mong cô gửi ít tiền về quê. Cha lại bệnh nữa rồi. Mấy ngày trước con có nhờ người ta mang số tiền về cho gia đình rồi. Bây giờ lại bệnh nữa. Chẳng lẽ bệnh của cha con? Sư phụ, ngài xem trong thư còn có nói gì nữa không? Không có. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mấy hôm trước con đã hỏi mượn tiền của chủ rồi. Bây giờ lại hỏi nữa, không biết có được hay không. Tránh ra coi. Trả chỗ cho tôi đi. Đi đi đi. Đi. Đi. Ở trên đời này không chuyện gì mà không có. Làm thân ăn mày rồi mà còn phách lối như vậy. Nữ thí chủ, cô quen ông ta sao? Ở trong thôn làng này ai mà không biết ông ta chứ. Ăn chơi lêu lỏng, ăn không ngồi rồi. Lúc còn trai trẻ khỏe mạnh, chẳng tìm nghề nghiệp gì để sinh sống. Nhà giàu có như vậy mà ông ta phá đến tán gia bại sản. Thật là phiền chết đi được. Sư phụ, trời sắp mưa rồi. Con phải trở về làm công việc của con rồi. Ngài cũng về đi, không thì bị mưa ướt đó. Cảm ơn thí chủ. Cái này 40, 20 đồng bán cho cô đó. Còn cái này 1,000 đồng, 800 đồng bán cho cô luôn. Cái này 50 đồng đó. Đắt quá tôi không lấy. Sư phụ, cô thí chủ từng cúng đầu cho sư phụ đó, hôm qua đã nhảy xong tự tử rồi. Ông có biết không, cái cô ở nhà đó chết rồi. Ở nhà này hả? Mà chết sao vậy? Hình như ăn cắp đồ của người ta rồi tự tử đó. Trời ơi, đáng tiếc quá. Cô bé đó thiệt là xinh đẹp nha. Trẻ con đừng nói bậy nha. Cẩn thận không thì dính đồ dơ bẩn vào người đó. Đổ đi thôi. hòa thượng thối, cút đi cho tôi. Tôi đang tìm người nhập xác thế thôi đây. Thí chủ, cô đã phạm tội rồi, đã sai lầm rồi, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Tôi không có tội, cũng không có sai. Cô xem thường sinh mạng nên tự sát, không tiếc sinh mạng của mình thì đã phạm tội rồi. Chủ nhân tôi dù không tôi ăn cắp tiền của ông ta, tôi dùng cái chết để chứng minh cho sự trong trắng của tôi. Cô bồng bột, chỉ vì giận nhất thời mà quên rằng người thân của cô kỳ vọng nơi cô rất nhiều. Và cô quên rằng ở quê nhà có một người cha đang bệnh nặng. Sao ông biết chuyện của tôi nhiều vậy? Cô đã quên lá thư mà tôi đọc giúp cho cô sao? Con mới nhận thư từ quê nhà gửi đến. Ngài có thể đọc giúp giùm con được không? Cha cô đang bệnh ở quê nhà nên cần một số tiền. Sư phụ, ngài xem trong thư còn nói gì nữa không? Không, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu cô có thể nhẫn nại một chút, bình tĩnh một chút, thì không hành động một cách nông nổi như vậy. Khi cô chết rồi, so với lúc sống thì phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần, có đúng như vậy không? Sao ông biết rõ như vậy? Có rất nhiều người nghĩ rằng đã chết là hết. Chết rồi có thể giải quyết hết những oán hận, những đau khổ trong lúc sinh tiền. Chết rồi thì không còn biết bất cứ việc gì cả. Bởi vì chết rồi nên không cần thiết phải biết việc gì. Vì thiếu suy nghĩ nên cô mới hành động như vậy. Trời đất sinh ra con người, ân sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ rất lớn. Ân nghĩa chưa đáp cô lại tự tử thì tội nghiệp của cô rất là sâu nặng. Cô có biết rằng người mà sau khi tự tử rồi, linh hồn tức là phần tinh thần thọ nhận quả báo đau khổ khốc liệt như thế nào không? Mỗi ngày đều quay lại nơi mình đã tự tử để thọ nhận sự đau khổ lúc chết. Cái khổ này làm cô bị đày đọa ngày lại ngày, năm lại năm, chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt được. Sống sống chết chết vĩnh viễn không gián đoạn. Khổ đau dày dò, sự đau khổ chồng lên đau khổ càng thê thảm hơn lúc sống gấp bội. Kỳ thực, trong giây phút tôi chết đó, tôi rất là hối hận. Nhưng cơn tức giận trong lòng làm tôi không kìm được, không còn cách để hóa giải được. Tôi cứ nghĩ rằng người ta thiếu nợ tôi, để tôi chết là họ thọ nhận tội như vậy. Cho nên tôi mới đi tìm thân khác thế tôi. Tôi nghĩ chỉ có như vậy tôi mới được xa lìa biển khổ. Nghiệp cho mình tạo, người khác có thể thế được sao? Cô làm như vậy không chỉ hại đến người vô tội, và lại ai cũng có cha mẹ anh em của họ nữa. Làm vậy thì tội nghiệp của cô càng thêm nặng. Cô đã phạm tội coi thường tính mạng, tự sát. Còn không biết tự sám hối ăn năn, quán xét lại mình, đã đem hồn ma làm người ta kinh sợ, phù khiến cho người ta mất mạng, nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không ngày ra khỏi. Không, không, tôi không muốn xuống địa ngục. Cầu xin sư phụ đại từ đại bi cứu giúp con. Con bây giờ đã chịu nhiều đau khổ rồi, xin ngài hãy cứu con. Con xin ngài đại từ đại bi cứu con. Con không muốn xuống địa ngục. Thí chủ, nếu cô thành tâm sám hối thì sẽ được cứu thôi. Tất cả đều dựa vào chính mình. Tôi chỉ trợ giúp cô niệm Phật mà thôi. Cầu Phật lực gia trì cho cô được giải thoát, không bị khổ não nữa. Đi, trời, đi đi. Đi chỗ khác đi. Đi đi đi chỗ khác. Đi ra. Đi chỗ khác đi. Đi đi đi đi. Đi. Đi đi. Đi chỗ khác đi. biết nhân đời trước, đời nay thọ quả gì, muốn biết quả tương lai, đời nay gieo nhân gì, dù đến trăm ngàn kiếp nghiệp mà mình tạo ra, đến lúc nhân duyên đủ, tự mình nhận quả báo. Đại thiếu gia, ông không nhớ tôi sao? Ông không nhận ra tôi cũng chẳng trách gì ông đâu, bởi vì ông đã đọa làm chó đến ba đời rồi, do vậy ký ức đời trước đều đã tan biến mất rồi, cho nên bây giờ đương nhiên là ông không thể nhớ tôi. Không sai, tôi chính là tiểu hòa thượng đã cùng với ông nấp mưa ở trong căn nhà rách nát. Phan cái tầng 12 đó rồi, tầng 12 đó, ở đây là tầng 12. Rồi, đó xa đúng không? Rồi, chỗ đó đi. Đi qua chỗ đó đi. Nè, ông là ai vậy? Dám cả gan vô nhà của tôi. Tôi cái gì? Đưa tiền, đồ đáng giá ra đây, nhanh lên. Nếu không đó hả? Tôi là người xuất gia, đâu có gì đáng giá đâu. Người xuất gia hả? Ê! Đúng là xui xẻo. Tôi đã nghèo, ông còn nghèo hơn tôi nữa. Nè, nhúc nhích, làm gì đó? Tôi có những đồ quá duyên được đây. Đeo lại đây. Nhanh lên. Ê, khoan. Người xuất gia như mấy ông á, có phải biết pháp thuật biến quá không? Vừa rồi tôi thấy ông dùng hai cục đá chà lại, tự nhiên có lửa hả? Tôi tin ông có thể lấy đá biến thành vàng được đó. Phương pháp đánh lửa này ai mà không biết chứ. Bình thường ông không phải lấy lửa bằng cách này sao? Tôi đường đường là một đại thiếu gia mà ăn uống nè, chơi bời, cờ bạc, uống rượu đã làm tôi bận rộn lắm rồi, hơi đầu đếm xỉa đến chuyện cực vọng này chứ. Ông nói ông là đại thiếu gia, nhưng bây giờ ông, tôi là đại thiếu gia.